chúng ta coi là thừa chúng ta không có ở đây thời gian, vạn quốc quỳnh mấy người bắt đi các ngươi. Nghe được Không Huyên âm, Không Huyên khóe miệng hơi vỉnh, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nàng đều trách Mạc Thanh Vân. Giống như không phải Mạc Thanh Vân đi cứu người hầu, cũng sẽ không để Không Huyên âm các loại chờ nữ lo lắng. Đối tại trên Không Huyên ánh mắt, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt bình tĩnh ngồi xuống. Còn như hướng Không Huyên âm bọn người giải thích, hắn cảm thấy không cần thiết, Không Huyên âm sẽ thay hắn làm thay. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, Không Huyên chừng mắt liếc hắn một cái, liền nói: cái này có cái gì tốt lo lắng, ta cũng không phải tiểu hài tử, ra ngoài còn có thể vứt bỏ không thành. Ta cũng là thần vương cảnh cường giả, được cho một phương hào cường tồn tại. Nghe được Không Huyên, Không Huyên âm chúng nữ mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao cảm giác Không Huyên tu vi. Chúng nữ một phen cảm ứng, phát hiện Không Huyên tu vi thật đột phá đến thần vương cảnh. Chợt, Không Huyên âm chúng nữ trên mặt đều hiện lên ra kinh hãi. Tại các nàng sinh lòng chấn kinh lúc cũng sinh ra ý tò mò, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân hai người nhìn lại. Rất nhanh bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi cũng đột phá đến đại thần cảnh trình độ. Phát hiện Mạc Thanh Vân hai người tăng lên, Không Huyên âm hỏi: mấy ngày nay bên trong, các ngươi đi chỗ nào có dạng gì kỳ ngộ? Tại Không Huyên âm xem ra, không phải gặp kỳ ngộ gì, Mạc Thanh Vân hai người tu vi sẽ không đều đột phá. Tại chúng nữ áng mắt tò mò dưới, Không Huyên một mặt vẻ mặt kích động, nói: Huyên âm sư tỷ, nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng, chúng ta tìm được Thiên Huyễn thần tôn tiểu thế giới. Thiên Huyễn thần tôn Không Huyên âm chúng nữ cảm thấy rất ngờ vực, không có minh bạch Không Huyên ý. Chỉ là chúng nữ ngắn ngủi xứng sờ về sau, các nàng trên mặt tựu chất đầy kinh hãi. Thiên Huyễn thần tôn Không Huyền thiên thánh tộc trong lịch sử nhất là truyền kỳ một vị nữ tử. Giấu trong lòng một cỗ mãnh liệt kinh ý, Không Huyên âm một mặt kích động kinh ngạc nói: ngươi nói là các ngươi tu vi đột phá cùng Thiên Huyễn thần tôn có quan hệ? Ủa? Vinh quy quy mơ. Không Huyên kích động gật đầu. Theo Không Huyên trong miệng đạt được khẳng định, Không Huyên âm gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm kích động. Tin tức này đối với nàng mà nói thật sự là quá khó mà tin. Không, đối toàn bộ Không Huyền thiên thánh tộc tới nói cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Hô, Không Huyên âm thở một hơi thật dài. Nàng gương mặt xinh đẹp tựu căng thẳng, nói: Thiên Huyễn thần tôn tiểu thế giới ở nơi đó, ngươi lập tức mang ta tới. Chúng ta muốn rời khỏi phong tỏa nơi đó, để tránh khiến người khác tiến vào tiểu thế giới. Mặt khác, chúng ta phải lập tức đem việc này báo cáo tộc nhân, để trong tộc phái trưởng lão đến đây xử lý. Nghe Không Huyên âm lời nói, Không Huyên lắc đầu, nói: Huyên âm sư tỷ, chúng ta không thể tới. Ám hắc thiên thánh môn tộc nhiều vị hoàng tử bây giờ chính canh giữ ở Thiên Huyễn thần tôn tiểu thế giới bên ngoài. Nếu như chúng ta đi qua, tất nhiên sẽ cùng bọn hắn phát sinh tranh đấu, lâm vào một cái không ổn hiểm cảnh bên trong. Mặt khác, tại Thiên Huyễn thần tôn tiểu thế giới bên ngoài là Phượng Môn thần tôn di tích. Chỉ có ẩm chứa ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch người mới có thể tiến nhập Phượng Môn thần tôn trong di tích. Không Huyên một phen giảng thuật, để Không Huyên âm chúng nữ trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Ám hắc thiên thánh môn tộc các vị hoàng tử tại, các nàng muốn đột phá ngăn cản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mặt khác, các nàng không có ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch cũng vào không được Phượng Môn thần tôn di tích. Không đúng, Không Huyên âm cũng không có ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, nàng là thế nào tiến vào Phượng Môn thần tôn di tích? Không Huyên âm nghĩ đến điểm này, nàng tự vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: ngươi cũng không có Không Huyền thiên thánh môn tộc huyết mạch, các ngươi làm sao tiến vào Phượng Môn thần tôn di tích? Không Huyên nhích miệng, chỉ một bên Mạc Thanh Vân, nói: gia hỏa này giấu rất sâu, hắn không quang ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch của hắn phẩm cấp còn siêu việt ám hắc thiên thánh môn tộc những cái kia hoàng tử. Hắn còn có một loại thủ đoạn có thể đem người làm vào một cách đại lục, hắn chính là như vậy mang ta tiến vào. Nghe xong Không Huyên một phen giảng thuật, Không Huyên âm chúng nữ nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân lại có loại năng lực này, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đối với chúng nữ ánh mắt biến hóa, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, nói: mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, ta có một ít thủ đoạn đặc thù, cùng của ta một số bí mật, cũng không tính quá đáng a. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, Không Huyên âm chúng nữ giao lưu một ánh mắt, liền không tiếp tục hỏi cái gì. Mạc Thanh Vân không có trả lời vấn đề, hắn có bí mật của mình, không nói ra cũng rất bình thường. Thiên Huyễn Thần Tôn quan hệ rất lớn, việc này lập tức báo cáo trong tộc. Không đi quản Mạc Thanh Vân bí mật, Không Huyên âm cũng không có trì hoãn, lập tức lấy ra đưa tin ngọc phù. Rất nhanh, Không Huyên âm liên hệ Không Huyền Thiên Thánh tộc, chờ đợi Không Huyền Thiên Thánh tộc trưởng lão đến. Nhìn thấy Không Huyên âm chúng nữ dự định, Mạc Thanh Vân không muốn ở lại chờ với, quyết định cùng chúng nữ cáo biệt, nói: các vị, đã các ngươi muốn chờ trong tộc trưởng lão, ta tựu không bồi các ngươi, chúng ta như vậy phân biệt đi. Biết được Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Không Huyên âm chúng nữ biểu lộ nhanh chóng biến hóa một phen. Các nàng muốn tiến vào Vượt Môn Thần Tôn di tích, có thể cần Mạc Thanh Vân hỗ trợ. Mạc Thanh Vân có thể lưu lại tốt nhất rồi. Chỉ là Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, các nàng cũng không thể cưỡng ép giữ lại. Không Huyên âm nghĩ nghĩ, nói: Mạc công tử, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Huyên âm cô nương mời nói. Mạc Thanh Vân điểm một cái, ra hiệu Không Huyên âm nói tiếp. Không Huyên âm nói: chúng ta thể nội không có ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, vạn nhất trưởng lão đến về sau vẫn như cũ không cách nào tiến vào Vượt Môn Thần Tôn di tích, ngươi có thể đến đây trợ giúp chúng ta. Không Huyên âm thỉnh cầu, để Mạc Thanh Vân sinh ra một chút do dự, đối với cái này cảm thấy có một chút khó xử. Các loại chờ Không Huyền Thiên Thánh tộc trưởng lão đến, hắn có thể đã rời đi thiên nhân thần vực, lại để cho hắn trở về là không thể nào. Nếu là hắn còn tại thiên nhân thần vực, có lẽ có thể suy tính một chút. Mạc Thanh Vân suy tính một chút, hắn tự có một cái quyết định, nói: đến lúc đó xem tình huống lại nói. Nếu như ta không hề rời đi thiên nhân thần vực, ta liền đến giúp các ngươi thoáng cái. Nếu là ta rời đi thiên nhân thần vực, vậy cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu lấy ra kiếm ảnh phi thuyền, cùng Không Huyên âm chúng nữ tách ra. Thái Cổ Chí Tôn 328 chương 3235 vốn muốn cho các ngươi sống lâu một hồi, cùng Không Huyên âm các loại chờ nữ tách ra. Mạc Thanh Vân tựu khống chế kiếm ảnh phi thuyền, tiến đến Cuồng Nhân Thần Tông. Lúc trước cùng Khương Vân tịch hẹn xong đến thiên nhân thần vực, liền đi Cuồng Nhân Thần Tông tìm bọn hắn. Bây giờ, lần trì hoãn này, liền là mấy cái. Không biết bọn hắn đến Cuồng Nhân Thần Tông không có tình huống thế nào. Nghĩ đến Khương Vân tịch bọn người, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh ra quan tâm, muốn biết bọn hắn tình hình gần đây. Đông Vận Đảo diện tích không lớn, Mạc Thanh Vân khống chế lấy kiếm ảnh phi thuyền, rất nhanh liền rời đi Đông Vận Đảo. Theo Đông Vận Đảo ra, Mạc Thanh Vân nghĩ đến Quan Bằng, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Thầm nghĩ, ta cùng Quan Bằng cũng không thù oán, gia hỏa này lần lượt nhằm vào ta, ta cũng làm ra một chút phản kích. Toàn bộ Đông Lai quần đảo Lục Thiên Hội Đà xây dựng ở Đông Lai ở trên đảo. Như thế, ta tựu tiện đường đi một chuyến Đông Lai đảo, hủy Đông Lai đảo Lục Thiên Hội phân đà. Hơi thay đổi phi thuyền phương hướng, Mạc Thanh Vân tựu khống chế kiếm ảnh phi thuyền trực tiếp chạy về phía Đông Lai đảo mà đi. Đông Vận Đảo cự ly Đông Lai đảo rất gần, chỉ dùng hơn một canh giờ, Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào Đông Lai đảo. Đi tới Đông Lai ở trên đảo, Mạc Thanh Vân cũng không đi Đông Lai đảo Lục Thiên Hội, tùy ý tìm gặp tiểu lâu ngồi xuống. Hắn biết rõ, dùng Quan Bằng đám người tính cách tất nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm hành tung của hắn.